One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 181, tự tin Ino. Ino tuổi ấu thơ cũng không tốt đẹp, cùng Skypiea con của hắn không giống, Ino không có cánh, không có cha mẹ, thật dài vành tay cùng xõa tung nổ tung tóc, không biểu hiện Ino cùng người khác khác với tất cả mọi người. Cũng chính bởi vì vậy, Ino có thể nói chưa bao giờ cảm nhận được quá tình bạn tư vị. Bởi vậy, khi chiếm được sức mạnh sau, Ino mới chẳng muốn đi quản hắn người ý nghĩ. Làm theo ý mình lựa chọn trả thù, cũng dựa vào sức mạnh của chính mình thống trị Piker. Thế nhưng khoảng thời gian này, Ino cũng cảm thấy buồn bực. Quá tẻ nhạt, Piker, đều là khiến người ta cảm thấy bất mãn hồi ức. Chờ sau này không hề có tác dụng, liền thẳng thắn hủy diệt đi. Nghĩ như thế, Ino trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt không đáng kể thần thái. Hắn đã quyết định rời đi Piker loại địa phương nhỏ này, cướp đoạt toàn bộ Skypiea quyền thống trị. Còn tại đây sau khi, liền để Piker từ trên bản đồ biến mất đi, cũng không phải là khuếch đại từ. Quả Goro Goro Nomi lực phá hoại so với quả Pika Pika Nomi càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì quả Pika Pika Nomi có thể dựa vào chỉ có tốc độ cùng nhiệt độ cao. Liền trái cây cường độ mà nói, tương lai ba đại tướng trái cây tuy rằng cũng là thượng phẩm, nhưng so với quả Goro Goro Nomi vẫn như cũ muốn hơi yếu một bậc. Hơn nữa trời sinh Kenbunsoku Haki, thời gian sung túc, Ino hoàn toàn có thể lấy sức một người xóa đi một tòa cũng không lớn Skypiea. Cho tới như là mới vừa như vậy, Ino có thể không có bao nhiêu thương hại loại hình ý nghĩ. Đối với quê hương không có bất luận cảm tình gì. Ở trong mắt hắn, Piker đám người sống và chết không có quan hệ gì với hắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quả Goro Goro Nomi sức mạnh để Ino chưa từng có bành trướng. Nhưng cũng chính là vào lúc này, nương theo nổ vang waver âm thanh, xét mấy người cũng cấp tốc đi đến Piker. Ha ha, cái này gọi là waver ngoạn ý còn chơi rất vui. Đến thời điểm mang mấy cái xuống, không dễ như vậy. Hawkeye trầm mặc nói rằng, ta chắc lượng một hồi, biển trắng sức nổi cùng mật độ muốn so với Lam Hải càng to lớn hơn, cho nên mới có thể gánh chịu waver. Tiến vào Lam Hải lời nói, muốn tiến hành một loạt cải trang, có điều xác thực có thể sử dụng là được rồi. Nghe được Hawkeye lời nói, một bên Seth cũng là gật gật đầu. Waver làm cho người ta cảm giác chính là trên biển mô tô. Chỉ có điều so với trên biển mô tô càng khéo léo nhanh và tiện. Tốc độ cũng càng nhanh hơn. Blue Sea sở dĩ không có. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi vì Blue Sea không có phong bối tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ phong bối, liền lấy waiver nhanh và tiện tính. Nói vậy có thể cung cấp lượng lớn ngoài ngạch thu vào. Đến vào lúc ấy, mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc, đều sẽ số lượng lớn tiến hành mua sắm. Mặc dù đối với kiếm tiền không có hứng thú, thế nhưng đoán suy nghĩ một chút bọn họ cầu chính mình để cho mình thêm ra điểm hàng dáng vẻ xét, vẫn là cảm thấy chơi rất vui. Chính nói, bọn họ liền nhìn thấy một tia chớp rơi xuống từ trên không. Là Ino tên kia, nhìn đạo kia lôi đình. Urut đáy mắt cũng là tức rồi một vệt lòng vẫn còn sợ hãi tuy rằng hắn nói trước cùng Ino đánh cho sàn sàn nhau, nhưng thật muốn tính lời nói, liền trái cây năng lực phương diện này, Ino cũng đã rất xa vượt qua Urut. Dù sao, thuần túy thân thể năng lực, đang không có nắm giữ Haki tình huống đối mặt hệ Loza năng lực giả trái ác quỷ. Trừ phi như là Luffy đánh Crocodile như vậy dùng nước hoặc huyết cưỡng chế tiếp xúc được đối phương. Thực thể, nếu không thì mặc kệ lại thế nào công kích đều không có một chút tác dụng nào. Mà hiện tại, Urut có thể rõ ràng địa cảm nhận được, so với Ino mới vừa được trái ác quỷ sức mạnh liền tìm đến mình phiền phức thời điểm. Hiện tại Ino, mặc kệ là xét đánh tốc độ vẫn là sức mạnh, đều đạt đến một cái tân hoàn cảnh. Tuy nói Urut trong khoảng thời gian này bên trong cũng xác thực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mặc kệ thế nào, Urut đều không có nắm giữ công kích được hệ Loza thực thể năng lực. Nhân quả báo ứng sức mạnh lần phản xác thực rất mạnh. Nhưng nếu như đại không trúng lời nói, sẽ không có bất kỳ giá trị gì. Nói cách khác, Ozil công tốc tăng cường, huyết phòng thủ tăng lên, nhưng vẫn là đánh không trúng đối phương. Chỉ là đơn thuần trở nên càng thêm kháng đánh. Dĩ vãng còn có thể ỷ vào thể lực ưu thế mài đến Ino không cách nào tiếp tục nguyên tố hóa chiến đấu. Thế nhưng hiện tại, xác thực là cái không sai năng lực. Nhìn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình. Xét trong ánh mắt cũng là tràn đầy phấn khởi thần thái, xét có thể cảm nhận được. Cái kia lôi đình lực công kích đã đạt đến hải quân thiếu tướng trình độ. Muốn nói nguyên nhân lời nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cái kia cũng không phải Ino sức mạnh của chính mình. Hay hoặc là Ino thông qua quả Goro Goro Nomi đưa tới tự nhiên xét đánh. Xem như là mượn thiên nhiên sức mạnh tăng cường chính mình lực phá hoại. Thế nhưng không thể phủ nhận. Hiệu quả rất tốt. Trực tiếp để Ino nắm giữ vượt xa tự thân trình độ công kích hoặc là nói toạc xấu năng lực. Hơn nữa, độ chính xác tựa hồ có hơi làm người cảm thấy thán phục. Tinh chuẩn chế tạo cũng dẫn dắt đến từ trên không tự nhiên lôi vân tiến hành xét đánh. Trầm, mặc chốc lát, một bên Iso có chút không thể phỏng đoán nói rằng, Kenbunsoku sao? Cái gì Kenbunsoku? Một bên nhà quê Urut có chút mờ mịt gãi gãi đầu, mặc kệ là Busosoku vẫn là Kenbunsoku. Urut đều chưa từng nghe nói. Có điều có một chút Urut vẫn là biết đến. Đơn giản liền nói rằng, nếu như là cùng nhận biết có quan hệ lời nói ta ngược lại thật ra biết một ít. Ino nhận biết xác thực phi thường nhạy cảm. Xét, làm sao cái nhạy cảm pháp? Đối mặt dò hỏi, Urut nói rằng, Ino có một cái gọi là tâm võng, năng lực. Có thể đủ cảm nhận của chính mình bao phủ to lớn phạm vi. Ở phạm vi này bên trong mặc kệ là lại thế nào kịch liệt công kích. Tên kia đều có thể biết trước làm ra tránh né cùng phòng ngự. Lại như là trước mặt Piker. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Hắn tâm võng đã có thể hoàn toàn bao phủ toàn bộ hòn đảo. Nghe vậy, xét cùng bên cạnh Iso mọi người đối diện một ánh mắt. Tuy rằng không nói gì. Thế nhưng đạt đến cái này hoàn cảnh. Bọn họ bao nhiêu có thể đoán được đối phương ý nghĩ trong lòng. Một lát sau, xét nhìn chằm chằm Urut hỏi. Năng lực này là chính hắn rèn luyện ra. Vẫn là nói, là trời sinh thì có. Urut nhún nhún vai nói rằng, nghe một ít Piker người nói Ino khi còn bé liền sẽ lợi dụng loại năng lực này tránh né ức hiếp. Có điều cụ thể thế nào ta cũng không biết. Bởi vì ta không phải Piker người. Đúng rồi. Urut nói rằng, Piker người còn nói quá, ở tâm võng trong phạm vi, bất luận kẻ nào nói bất kỳ nói đều sẽ bị Ino nghe được. Càng là liên quan với Ino sự tình, vì lẽ đó nếu như ta đoán không lầm lời nói, hắn hiện tại nên đã thấy chúng ta. Đối với chuyện này, một bên xét mọi người cũng không có cảm thấy nghi hoặc. Ngược lại, chính ở chỗ này một mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu. Ta nói làm sao vừa lên đến thì có bị người nhìn chằm chằm cảm giác đây. Đoàn người ngoại trừ, Urut xã này ba lão ở ngoài hắn đều là nhận biết siêu phàm người. Càng là Iso, hai mắt mù bên dưới. Kenbunsoku Haki đã đạt tới hóa cảnh. Ở mới vừa tiến vào đến Piker thời điểm. Xét liền có thể cảm nhận được trên người chính mình có một loại bị dò xét khó chịu cảm. Thậm chí nói. Đều không cần Kenbunsoku nhận biết, chỉ là chỉ dựa vào nguy cơ bản năng xét liền có thể cảm giác được có một đôi tầm mắt ở nhìn mình. Cũng thật là không phải bình thường thiên phú. Một bên Iso hơi xúc động nói rằng, quả Goro Goro Nomi bản cũng đã là mảnh này trên biển rộng đứng đầu nhất trái cây. Mà ở cơ sở này trên còn có trời sinh Kenbunsoku Haki. Phạm vi lớn như thế, đồng thời như vậy tinh tế. E sợ muốn so với trong truyền thuyết Haosoku còn ít ỏi hơn. Cũng không phải là khuếch đại từ Haosoku tuy rằng quý trọng. Tên gọi 1 triệu người bên trong mới có một cái. Thế nhưng mảnh này trên biển rộng chính là không bao giờ thiếu cường giả. Càng là tân thế giới. phàm là nắm giữ dã tâm đại hải tặc liền trên căn bản đều thức tỉnh rồi thuộc về mình Haosoku. So sánh với đó, trời sinh Kenbunsoku liền vô cùng ít ỏi, truyền thuyết One Piece Roger liền nắm giữ lắng nghe vạn vật tiếng năng lực. Này khiến Roger lữ hành dọc theo đường đi phòng ngừa không biết bao nhiêu ngăn trở cực khổ. Hải quân vây công, hải tặc truy sát, tại đây vượt xa người thường Kenbunsoku bên dưới Roger đều có thể chạy thoát. Mà hiện tại, Iso có thể cảm nhận được. Cái này gọi là Ino ra hỏa căn bản cũng không có tiếp thu quá hệ thống tu hành. Thuần túy là y dựa vào chính mình thiên phú tìm tòi. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cụ có thể làm cho chính mình Kenbunsoku Haki bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cũng có thể kết hợp chính mình trái cây năng lực tinh chuẩn khóa chặt mỗi một cái mục tiêu. Như vậy thiên phú, mặc dù là ở tân thế giới cũng có thể có một vị trí. Huống chi cái, còn có rồi quả Goro Goro Nomi kinh khủng như vậy thượng vị hệ Loza trái ác quỷ. Ngay ở Iso còn đang suy nghĩ thời điểm, xét nhưng là trong ánh mắt tràn ngập đấu trí nói rằng: "Không sai, tên tiểu quỷ này ta muốn." Ngay ở Seth mới vừa nói xong câu đó thời điểm, ở vào Piker bên trong, ý chí quan tâm Seth đoàn người hay hoặc là đang chăm chú Urut cái này đã từng cùng chính mình bất phân cao thấp ra hòa. Nghe được Seth lời nói, Ino trên mặt bay lên một vệt không kiên nhẫn, vốn là cho rằng Urut đi tới nơi này là cùng mình chiến đấu hay hoặc là thần phục với chính. Mình thành vì chính mình đại thần quan. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Có điều đến tột cùng có phải như vậy hay không hiện tại cũng đã không đáng kể. Hay hoặc là, chậm, muốn hỏi nguyên nhân là nhân tại sao lời nói. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì cái kia mái tóc màu đỏ ra hòa, đã gây nên thần bất mãn. Nghĩ như thế, Ino giơ bàn tay lên chỉ về xét phương hướng. Trong ánh mắt tràn ngập lạnh lùng. Không quan tâm các ngươi từ đâu tới đây. Ta đều là nơi này thần. Lời nói, ngón tay dẫn ra. Sau một khắc, một tia chớp từ bầu trời hạ xuống. Dường như một đạo tia chớp cây giáo. Chính giữa xét thân thể. Nương theo kịch liệt ánh sáng. Xét thân thể bị nóng rực sấm xét bao phủ. Nhưng là cùng trước người thanh niên kia không giống. Xét cũng không có vì vậy mà ngã xuống. Ngược lại. Cái kia cường tráng khổng lồ thân thể vẫn như cũ dường như tháp sắt sừng sững ở tại chỗ. Cảm thụ cái kia phân xét đánh cao áp. Xét lộ ra phóng đãng bất kham nụ cười. Không sai, vừa vặn cho ta skin quăng cái quang. Nói như vậy, xét hoạt động một chút cổ. Giữ tợn nụ cười xé rách khóe miệng. Mà cảm nhận được xét ở xét đánh bên dưới lông tóc không tổn hại. Ino cũng là ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Ngay ở Ino sử dụng tốt nhất thả ra tâm võng, hay là Kenbunsoku muốn tỉ mỉ nhìn kỹ xét thời điểm. Nương theo xét âm thanh, sau một khắc, xét thân thể trực tiếp ở hắn tâm võng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, trực tiếp xuất hiện ở một bên khác không gian, bạo phát sức mạnh trên mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Cẩn thận nhìn tới. Thế Soru cái kia liên tục đạp kích mặt đất vết chân hoàn toàn trùng điệp. Lôi đình tuy nhanh, thế nhưng Ino hoàn toàn không có cách nào tiến hành bắt giữ. Này không, chỉ là mấy cái lấp lóe trong nháy mắt. Xét thân thể cũng đã từ bên ngoài mạnh mẽ xông vào Piker. Mới bắt đầu thời điểm một bên thần binh đội còn muốn tiến hành ngăn cản. Thế nhưng đối mặt loại này cá tạp, xét thậm chí đều không thèm để ý. Mặc cho trong tay bọn họ xung kích bối cùng chảm kích bối công kích rơi vào trên người chính mình. Nhưng ngoại trừ bị đánh rơi bụi bặm ở ngoài, xét thân thể căn bản không có chịu đến bất kỳ thực chất ảnh hưởng. Đi đến trước người bọn họ, vung tay lên, sức mạnh khổng lồ đẩy núi vàng cũng ngọc Resu. Nơi đi qua nơi chỉ là nhấc lên sóng khí liền khiến những này dựa vào vũ khí thần binh đội ngã trái. Ngã phải tung bay một mảnh. Sau đó, một cước đá văng cửa lớn, nhìn ở vào bên trong trên mặt tràn ngập mờ mịt cùng vẻ kinh hãi Ino. Xét trên mặt tràn ngập cáu kỉnh nụ cười. Không tệ lắm, xú tiểu quỷ, có điều ngươi có cái năng lực này. không đi Tây Hải đại ca sòng bạc Dương Danh lập vạn. Qua tại đây cái tiểu Sky PA làm ác bá có ý gì? Một đường chạy tới, nghe được xét lời nói. Urut gật gật đầu một mặt tán đồng. Ngược lại là một bên Ino có chút xem thường thối ngụm nước bọt. Nhìn chằm chằm trước mặt xét. Tuy rằng kiêng kỵ, thế nhưng trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu hoảng sợ. Nói khoác không biết ngưỡng. Chỉ là tránh thoát sự công kích của ta liền để ngươi như thế kiêu ngạo sao? Ta bản lãnh thật sự còn chưa hề dùng tới đến đây. Mới vừa chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Nghe được Ino lời nói. Xét một mặt không hề để ý bắt đầu cười lớn. Sau đó nói rằng, ếch ngồi đáy giếng. Hả? Đối mặt Ino nghi ngờ không thôi. Xét hoạt động một chút vai. Trong ánh mắt tràn ngập ác ý hắn không phải là cái gì người hiền lành. Xét xem thường đi làm ức hiếp cái kia một bộ. Càng sẽ không đi chơi đồ bỏ cô lập. Đối với xét mà nói. Nhìn không sáng sủa nối liền nắm đấm là được rồi. So sánh với đó. Làm người lưu một hồi. Không. Muốn đánh liền muốn đánh đến thoải mái. Vưu như là như bây giờ. Dám đến phách lão tử. Sợ không phải không biết Mã Vương gia có vài con mắt. Đi tới giáo dục ngươi. Cũng tỉnh xuống cho lão tử gây phiền toái. Nghe được xét lời nói. Ino xem thường nở nụ cười. Giáo huấn ta. Người thậm chí ngay cả ta thân thể đều không thể đánh chúng. Đối với nguyên tố hóa có bệnh. Trạng tín nhiệm. Ngay ở Ino còn đang nói thời điểm. Đột nhiên. Nương theo một đạo không bạo thanh. Xét thân thể tại đây trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tuy rằng kinh ngạc. Thế nhưng Ino vẫn như cũ không có hoảng sợ bởi vì hắn biết. Trước mặt người này là đánh không tới chính mình. Thân thể của chính mình. Gặp đang tiếp xúc đến trong nháy mắt. Liền biến thành lôi đình dáng vẻ. Đến vào lúc ấy. Đừng nói tiếp xúc được chính mình. Hắn tay chớ bị điện thành than cốc cũng đã rất tốt. Liền. Ở Ino tự tin tràn đầy trong tầm mắt. Đen nhánh kia nắm đấm thép đem đầu của hắn trực tiếp nện tiến vào mặt đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.